Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày, trừ thứ bảy là ngày nghỉ của tôi. Chúng ta sẽ đến với tập 4 của Động Long Mạch dòng họ Trần của tác giả Hồi Ức. Sẽ xem là lớp trẻ của hai dòng họ đang dần dần khám phá ra những cái bí mật che giấu của những người lớn, những người tiền bối đi trước, nó sẽ như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và nếu như bạn nào muốn mua chè búp chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên thì các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình đây. A Tuấn sẽ cho người tư vấn cho các bạn để mua được những cái sản phẩm chè búp chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 của Động Long Mạch dòng họ Trần, tác giả Hồi Ức. Ở bên bờ sông, lúc này đã vang lên những tiếng gào thét, giết nó, giết nó. Người ta đưa cái lồng nhốt cô gái lên đài, đợi cho những thầy pháp làm lễ và khấn vái xong thì sẽ ném cái lồng đó xuống nước. Xoan hốt hoảng dục phong nhanh chóng hành động, quay lại thì bên cạnh cô tự bao giờ đã không còn thấy ai nữa. Phong đã biến mất. Ở trên đài cao kia, cô gái đang vô cùng hoảng loạn. Cô ra sức van xin kêu cứu nhưng chỉ nhận được lại những cái nhìn khinh bỉ miệt thị của người dân. Sau cái khoát tay ra hiệu của ông thầy pháp, bốn người thanh niên khỏe mạnh lập tức tiến lại phía chiếc lồng sắt, từ từ nhấc bổng lên, đồng thời ném mạnh cái lồng có chứa cô gái xuống sông. Mặt sông vang lên một tiếng ùm lớn, hất tung hết cả rong rêu lục bình, bèo tấm, phủ lên đầu đám dân làng và thầy pháp. Rồi cái lồng từ từ chìm vào đáy nước, bọt nước nổi lên ùng ục. Ai nấy đều kinh sợ, cho rằng là ma gia hiện hình, bèn quỳ xuống mà vái lạy. Các thầy pháp ra sức bắt quyết, trổ hết tài năng thuyết phục, thần phục ma gia. Trong lúc ấy thì Phong từ bao giờ đã lặn xuống sông, nhanh hết sức có thể cắt đứt tất cả những mối dây buộc lồng sắt để hòng lôi cô gái ra ngoài. Sau đó anh nhanh nhẹn kéo cô bơi vào một khúc sông vắng. Trong lúc đang cạn dần sức lực, sắp chìm đến nơi, Phong chợt nghe có tiếng hô. Bám lấy, mau lên, bám lấy. Anh ngẩng cổ nhìn lên thì nhận ra khuôn mặt của tên Thành đáng ghét. Nhưng dường như gã lại đang muốn cứu Phong. Gã vứt ra chỗ Phong một sợi dây để Phong bám vào, rồi dùng sức lôi lên. Vào đến bờ, Phong nằm vật người ra thở hổn hển để mặc cho Thành loay hoay cứu cô gái. Cũng may là cô được Phong cứu kịp thời cho nên giữ lại được cái mạng. Lần này Phong không dám đưa cô về nhà mình nữa. Thành nói, đưa cô ta về nhà thôi. Tôi có một nơi an toàn cho cô ấy. Vậy là cô Sa được đưa về nhà kho của gia đình nhà Thành trú tạm. Nơi này quả thực là ít người qua lại. Sau khi Sa tỉnh dậy, nói chuyện được thì yếu ớt kể. Tôi thật ra không phải là chủ buôn lụa gì cả. Tôi chỉ là con đào hát. Tôi được người ta mời về đây hát trong lễ mừng thọ. Vì có nhan sắc, cho nên tôi được cánh mày râu để ý và cũng kiếm được nhiều. Thấy nơi đấy dễ kiếm tiền hơn ở trên tỉnh, lại không phải cạnh tranh với những đào khác, tôi mới lưu lại đây, định kiếm thêm ít tiền rồi rời đi. Anh ở tôi bị các bà ấy phát hiện đuổi đánh. Hôm ấy nếu như không nhờ có cậu Phong và cô Soan cứu, có khi tôi đã chết. Sau đó tôi quyết định rời khỏi nơi đây. Trên đường đi tôi gặp lão Sùng, lão định cưỡng hiếp tôi cho nên bị tôi đánh trả. Tôi cắn vào cổ lão, thế nên là lão vu cho tôi là quỷ hút máu. Tôi thật không phải là quỷ. Tôi xin các người hãy tin tôi không phải là quỷ đâu. Soan cầm lấy tay Sa an ủi. Được rồi, chúng tôi tin chị. Bây giờ chị phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo nghĩ gì nữa. Phong đứng tựa cửa nói, chúng tôi có tin chị thì cũng chả có ích gì cả. Bởi vì bây giờ con quỷ hút máu thực sự chưa bị bắt. Còn tất cả mọi bằng chứng thì đều đang dồn về phía chị đâu. Chú Phong! Soan gắt, chú thôi nói đi có được không? Phong hừ lạnh, tôi chỉ nói sự thật thôi. Thành vội vàng chen vào, thôi bây giờ cứ để cho cô nghỉ ngơi đã, có gì rồi ta từ từ tính. Soan, ở đây an toàn, anh sẽ cho người chăm sóc cho cô Sa. Em tranh thủ về nhà đi, kẻo mẹ mong. Vậy là đám của Phong, Thành và Xoan mỗi người một ngả ra về. Chỉ còn lại một mình Sa trong căn nhà kho với nỗi kinh hãi khôn nguôi. 7 ngày sau, sáng sớm tinh mơ cả làng Vạn Lý lại được một phen chấn động bởi tin tức sốt dẻo. Lại bắt được thêm một con ma nữ hút máu người nữa. Điều còn đáng sợ hơn nữa, đó chính là cô Út Xoan, con gái nhà bà Cả Đại, người nhà dòng họ Trần Hồ nổi danh khắp xã. Người ta bắt quả tang cô đang ra tay với một thanh niên ở bên làng Trình, bàn tay đầy móng vuốt, đôi mắt đỏ như mắt quỷ. Cô gái thường ngày mỏng manh yếu ớt, vậy mà khi ra tay giết người thì vô cùng tàn độc, sức mạnh phi thường, khó mà tin nổi. Cả họ Trần Hồ nháo nhào cả lên, không ai có thể tin được con cháu mình lại có thể là ma nữ. Xoan bị người ta bắt nhốt lại, y như là nhốt cô Sa hôm nào. Ông trưởng tộc Cửu cùng với Phong nhanh chóng đi đến sân đình, yêu cầu được gặp cháu gái. Riêng bà Đại thì bị ngăn ở nhà, tránh cho bà lên cơn xúc động gào khóc mà làm hỏng chuyện. Xoan nhìn thấy Phong và ông Cửu nước mắt ngắn dài, tay cô bấu chặt lấy cái chấn song của cái cũi. Những cái móng vuốt vẫn còn đó, gân xanh trên tay nổi lên chẳng chịt. Chị Xoan, chị không sao chứ? Phong lo lắng hỏi, họ có làm gì chị không? Chú Cửu ơi, Phong, Cửu cứu cháu không phải là ma nữ đâu chú ơi. Bình tĩnh đi, chúng ta tin cháu không phải, nhưng bây giờ mọi chứng cứ đang chống lại cháu. Cháu phải nói thật ra, nói rõ cho chúng ta nghe xem có chuyện gì đã xảy ra với cháu. Có như vậy mới có thể minh oan cho cháu được. Ông Cửu nói, nước mắt Xoan tuôn trào, cô kể trong tiếng nấc. Cháu cứ như là bị người ta thôi miên ý. Nửa đêm cháu nghe có tiếng ai gọi, thế là cháu vô thức bước theo. Người ấy đưa cháu đến một nơi nào đó mà cháu cũng không biết. Sau đó bảo cháu ra tay với người thanh niên kia. Cháu không biết tại sao cháu lại làm theo. Chú Cửu ơi, Phong ơi, cứu chị. Cứu chị. Chị không muốn bị nhốt ở đây. Không muốn. Phong và ông Cửu nhìn nhau rồi cố trấn an Xoan. Chị cố gắng chịu khổ một chút, em và mọi người nhất định không để ai làm hại chị đâu. Nói rồi Phong và ông Cửu rời đi. Trước khi đi, Phong lại gần mấy tên gác, dúi vào tay bọn chúng một ít tiền để chúng tử tế với Xoan một chút. Sau đó Phong lại đi tìm Thành. Về phần ông Cửu thì đi điều đình với trưởng làng và các bô lão để cho nhà ông có thời gian điều tra vụ việc. Phong đến nhà kho của nhà Thành. Lúc ấy anh chàng chạy ra vẻ mặt hoảng hốt. Thành, có chuyện gì vậy? Phong hỏi ngay. Cậu tới đúng lúc lắm, chuyện không hay rồi, cậu đi theo tôi mau lên. Thành phăm phăm kéo Phong vào trong kho. Cô Sa lúc này đang gào thét đăn lộn dưới đất, tóc tai rũ rượi. Thành vội vàng bế Sa đặt lên giường. Có chuyện gì với cô ta vậy? Thành đáp. Tôi cũng không biết nữa. Sáng nay tôi mang cơm thì thấy cô ta bị như vậy. Phong, anh ở đây canh chừng, tôi đi mời thầy thuốc. Nhưng Thành còn chưa kịp đi thì Sa đã kêu lên. Không, mời thầy Pháp, thầy Pháp. Thành khựng lại, hết nhìn Sa rồi lại nhìn Phong bằng vẻ mặt khó hiểu. Phong tiến lại gần cô gái, vén tóc cô lên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đầm đìa. Phong nói, cô muốn mời thầy Pháp sao? Sa dùng hết sức gật đầu. Phong quay về phía Thành. Anh có quen thầy Pháp nào không? Thành đáp. Vậy là chọn thầy Tín, ông thầy Pháp thân cận của gia đình Thành, được mời đến một cách bí mật. Thầy Tín trông qua tình hình thì nói ngay, cô ta bị chúng ta rồi đó. Thầy, thầy có cách nào cứu cô ta không? Thành hỏi. Sợ là không kịp. Cậu chủ nhìn xem. Thầy Tín cầm tay cô gái đưa lên cho hai người xem. Trên cánh tay của cô lúc này nổi đầy gân xanh. Thậm chí có những đường gân đã bắt đầu chuyển thành màu đen. Ông thầy Tín tiếp. Khi nào những đường gân tím đen này chạm vào tim, cô ta sẽ chết. Phong bàng hoàng kinh sợ khi nhớ lại bàn tay của Xoan cũng đang nổi lên những đường gân xanh như vậy. Anh lắc tay Thành. Thành, phải cứu Xoan. Chắc chắn là Xoan cũng bị trúng tà rồi. Thành còn đang kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô Sa giọng yếu ớt. Cái vòng. Cô Sa, cô nói cái gì? Sa mếu máo. Cái vòng tay. Cô biết chuyện gì phải không cô Sa? Phong lo lắng hỏi dồn. Cô Sa lúc này chỉ còn thều thào: Thầy Pháp, lão lừa tôi. Cái hộp. Chị nói đi, chị Sa, cái gì? Phong gấp gáp lay gọi, nhưng bây giờ cô Sa đã khẳng không thể nói được gì nữa. Cô ta oằn người lên, nôn ra một búng máu. Cả thầy Tiến, Phong và Thành đều giật mình lùi lại khi thấy từ trong vũng máu lúc nhúc có những con giỏi con rết bò ra. Sa gục đầu xuống, bàn tay buông thõng, cô đã chết. Phong hốt hoảng kéo tay Thành thúc giục: Mau mau đi cứu Soan, đi cứu Soan đi, mau lên. Cả ba người vội vã rời khỏi nhà kho để đến nơi Soan đang bị giam giữ. Vừa đi, Phong vừa thuật lại mọi chuyện cho Thành và thầy Tín nghe. Tới nơi đúng như Phong nghĩ, trên tay Soan quả nhiên có đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Phong vội vàng gỡ nó ra khỏi tay Soan trong lúc Thành đang mải trấn an người yêu: Đó là cái vòng mà tôi tặng cho cô ấy, nó có vấn đề gì sao? Phong đưa chiếc vòng cho thầy Tín: Thầy xem liệu chiếc vòng này có vấn đề gì không. Thầy Tín cẩn thận dùng một chiếc khăn đỡ lấy cái vòng, ngắm nghía một hồi: Tạm thời ta đem nó về, ta phải kiểm tra kỹ mới được. Trước khi rời đi, Thành nói với Soan: Em đừng lo, anh nhất định sẽ tìm cách cứu em, đợi anh. Soan, phải đợi anh nghe chưa? Xác cô Sa được bỏ vào trong chiếc quan tài do Thành bí mật đặt mua, rồi được đem đi mai táng lặng lẽ. Đích thân thầy Tín làm phép để linh hồn cô sớm ngày siêu thoát. Mọi việc xong xuôi đâu đấy, thầy Tín mang ra một cái cốc, bên trong để cái vòng cẩm thạch. Quả nhiên chiếc vòng này có vấn đề, hai người xem. Thành và Phong nhìn nhau chằm chằm, cốc nước đang chuyển thành màu đỏ ối, lẫn trong đó có một vài sinh vật đang ngọ ngoậy, chính là mấy con rết nhỏ. Thầy Tín đổ cốc nước ra một mảnh vải trắng, đặt ở dưới sàn, dẫm chết mấy con rết, rồi dùng khăn tay để lót và cầm cái vòng lên. Có người đã êm bùa lên chiếc vòng, người đeo vào sẽ bị sai khiến và làm theo ý muốn của kẻ đã tạo ra nó. Làm xong thì việc kẻ đeo vòng cũng chết. Ai đã đưa cho cô Soan cái vòng này? Cả Phong và Thành nhìn nhau im lặng. Một lát, Thành nói: Là tôi, chính tôi đã tặng cho Soan chiếc vòng này. Hôm làng cự đà ta có hội. Cậu chủ lấy cái vòng này ở đâu ra? Là tôi mua lúc sắp xuống thuyền ra hồ chơi. Là có một cô gái đã mời tôi mua nó. Nói xong, Thành sững người một chút. Anh lắp bắp: Tôi nhớ ra rồi. Người mời tôi mua vòng chính là cô Sa. Thảo nào nhìn cô ta quen như vậy. Phong cau mày: Vậy là cô Sa cố tình tiếp cận anh và Soan ngay từ đầu. Nói đúng hơn, cô ta chính là muốn nhằm vào Soan. Vì chiếc vòng này là dành cho phụ nữ, cô ta cố tình mời chào anh mua vòng để tặng chị Soan nhà tôi. Rốt cục thế là thế nào? Không ai có câu trả lời cả. Manh mối quan trọng nhất là cô Sa thì đã chết, hay nói theo cách của thầy Tín, tức là cô Sa đã bị thủ tiêu. Nhưng điều đó không quan trọng với Phong. Phong đem chiếc vòng đi báo với trưởng làng: Chị tôi bị kẻ gian hãm hại, chúng nó cho chị tôi đeo cái vòng bị yểm bùa, rồi sai khiến điều khiển chị ấy. Xin các vị bù lão oan minh oan cho chị tôi. Các vị xem. Ông trưởng làng nheo mắt nhìn Phong nghi ngờ: Lại cậu nói có gì để tin, chỉ là một chiếc vòng bình thường, làm sao có thể hại người được. Phong còn chưa biết nói sao, Thành lên tiếng: Để cháu gọi thầy Pháp tới, chứng minh cho các cụ thấy. Đoạn, Thành cho mời thầy Tín ra mặt. Thầy Tín làm y như lần trước, đem cái vòng nhúng vào trong nước phép. Nước ở trong cốc chuyển sang màu đỏ ối, chỉ trong thoáng chốc, lúc nhúc xuất hiện đầy rết, ai nấy đều kinh khiếp. Thầy Tín dùng gạch đập vỡ cái vòng, ở bên trong lộ ra một lọn tóc, bọc bằng một mảnh vải, bên trên vẽ loằng ngoằng những ký tự kỳ lạ. Thầy giơ lên: Đây là bùa tóc, các vị nhìn cho kỹ. Loại bùa này trông đơn giản nhưng vô cùng hiểm độc. Không những thần trí bị điều khiển, mà khi bùa thấu thể, để lâu ngày thì vô phương cứu chữa. Thành nghe vậy thì hốt hoảng. Thầy nói như vậy là Soan cũng nguy rồi. Trưởng làng, xin cho Soan được về nhà cứu chữa, nếu không sẽ nguy hiểm mất. Các bô lão ở trong làng nhìn nhau đắn đo, nhưng dưới sự hối thúc của Phong, Thành và cả thầy Tín, cuối cùng các cụ cũng nhượng bộ. Tuy nhiên họ cũng cho người theo sát nhà dòng họ Trần Hồ để tránh xảy ra bất chắc. Việc Soan được thả khiến cho cả làng hoang mang. Rốt cuộc những chuyện xảy ra ở trong làng là do thế lực nào gây ra? Khắp mọi nơi mọi người đồn đoán, bán tín bán nghi. Soan đã được cứu chữa kịp thời, sức khỏe ổn định trở lại, thân thể dần dần bình thường như cũ. Tuy nhiên bà Đại đã bắt đầu mạnh tay với con gái. Bà cấm tiệt Soan không cho bước ra khỏi nhà nửa bước và đồng thời luôn đề phòng Thành. Về phần Phong, sau những sự việc xảy ra, anh có vẻ không còn ghét Thành như trước. Anh cảm thấy tình cảm của Thành dành cho Soan là thật lòng. Cho nên dù bên ngoài tỏ ra chẳng mấy vui vẻ khi gặp Thành, nhưng anh cũng không còn khó chịu. Hẹn gặp Thành ở một nơi vắng vẻ, Phong nói: anh cảm thấy những sự việc xảy ra trong xã mấy ngày qua là thế nào? Thành đáp: bắt đầu từ lần tôi bị đuối nước ở dưới hồ làng Cự Đà, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nào là ma da, nào là quỷ hút máu, cô gái tên Sa bị yểm bùa, và cuối cùng là Soan. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao cô Sa kia lại hại Soan. Cô ta nhằm vào Soan bằng vào mục đích gì? Để làm gì? Phong nói: tôi nghĩ nên điều tra bắt đầu từ Sa, để xem cô ta là ai, đến đây làm gì, cô ta bị ai sai khiến. Này, anh có còn nhớ trước khi chết cô ta có nhắc đến một tên thầy pháp nào đó? Đúng rồi, Thành nói. Còn nữa, có lần cô ta nói rằng là cô ta đến làng này để hát trong đám mừng thọ của một người nào đó. Bây giờ ta đi điều tra xem là ai đã thuê cô ta đến hát. Phong gật đầu đồng ý. Quán rượu hôm nay đông khách nườm nượp, khách khứa đến bình thường đều là đàn ông, nhưng hôm nay lại có cả các chị các mợ cũng nhao nhao xông vào. Thật lạ, tiếng người thanh niên bán hàng vẫn cứ vang lên: nào nào, mọi người xếp hàng, xếp hàng. Nào từ từ thôi, đừng có chen lấn xô đẩy nhau làm gì. Hàng còn nhiều, ai cũng có phần. Nào nào. Ở giữa nhà trên sạp, chủ quán bày la liệt những gói hàng chất cao như núi. Theo như một người cho biết, đó chính là bột trừ tà, được quảng cáo là công hiệu rất tốt trong việc phòng trừ ma quỷ, có giá 5.000 một gói. Nhanh lên, nhanh lên, chỉ có 5.000 thôi. Các bác đừng có lo, về hòa một gói này với 1.5 lít rượu trắng, ngâm trong vòng một ngày, đem ra tẩy uế trong nhà thì cực kỳ hữu hiệu, đảm bảo không có ma quỷ nào dám xâm nhập vào nhà các vị. Mua đi, mua đi. Trong đám đông lúc này có cả bà Đại và bà Tình cũng đang xếp hàng cố để mua cho bằng được gói bột trừ tà. Những người đã mua được hàng thì khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, không biết công dụng của những gói bột đó đến đâu. Ấy thế nhưng mua được là mừng lắm rồi. Trong thời khắc này, lại thêm được cách trừ tà, trừ quỷ, được tí nào hay tí đó. Tới tận tối mịt, quán rượu mới dần thưa thớt. Có hai tên thanh niên phục vụ quán bắt đầu đóng cửa kiểm tiền ăn uống. Một thằng nói: ông chủ đúng là cao thủ, phen này ta kiếm bộn tiền, vừa tiền buôn tỏi buôn rượu, buôn vòng gỗ dâu, bây giờ lại thêm cả cái anh bột trừ tà. Hey, giàu to rồi, mình sẽ giàu to, nhà mình phát tài đó. Thì nhà ta vẫn phát tài từ xưa đến nay thôi. Thế mới thấy ông chủ nhà mình đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Thằng còn lại nói: nhưng mà chuyện kiếm tiền là chuyện nhỏ, ông chủ chắc chắn là đang có tính toán lớn hơn đó. Nếu không thì cái con đào hát kia nó không mất mạng. Ở ngoài cửa vang lên một tiếng cạch. Cả hai thằng đồng loạt quay lại cất tiếng: ai đây? Là ai? Thế nhưng không có tiếng trả lời. Một thằng ra ngoài kiểm tra cũng không thấy có gì khác lạ, ngoài một con mèo trắng đang kêu lên mấy tiếng não ruột. Mẹ nói chứ, ai nhỉ? Bà Đại, bà Tình cùng Phong hôm nay có chuyến thăm đột xuất sang bên nhà họ bên kia, mục đích để thăm cô cháu gái lâu ngày không gặp. Đến nơi, ba người được ông Phát niềm nở chào đón. Cô con gái của lão được dịp ra tiếp nước thì cũng vô cùng ân cần lễ phép. Cô ta bưng chuyên nước định rót mời khách, nhưng cơn hắt xì không đúng lúc khiến cô ta hắt xì liên tục mấy cái vào cái khay. Chừng như thấy hơi ngượng, cô ta đưa tay che mặt quay vào trong. Ông Phát lờ mắt lườm con, rồi vẻ mặt rất nhanh trở lại vui tươi. Trên khuôn mặt đầy đặn quá mức của ông lúc nào cũng đỏ lên cứ như là người uống rượu, quai hàm bạnh ra rung rung. Ông nói: "Ai quý hóa quá. Hôm nay hai bà với anh Phong đây lại ghé thăm Tệ Xá, ngặt nỗi cháu Tuệ nhà mình lại đang mắc bệnh cho nên là không thể ra được. Hôm nay mời các vị ở lại dùng bữa với chúng tôi để cho nhà họ Phan tỏ lòng hiếu khách." Ba người nhà họ Trần Hồ nhìn nhau: "Cháu chúng tôi bị bệnh gì? Có nguy hiểm lắm không?" Ông Phát xua tay: "À không không, à không có nguy hiểm gì cả. Tôi cho mời thầy thuốc giỏi nhất ở trên tỉnh về rồi, nhất định là khỏi trong nay mai thôi." "Nhưng mà là bệnh gì?" Bà Tình cố hỏi. Là bệnh đậu mùa. Chúng tôi đang cho cháu nó cách ly ở nơi yên tĩnh, chỉ một vài người làm là được phép vào chăm nó thôi." Bà Đại mau miệng: "Thế mong gia đình hết sức chăm lo cho cháu nó giúp. Chúng tôi ở xa, quả thực là thương con thương cháu mình đấy, nhưng cũng lực bất tòng tâm." "Ai, tất nhiên rồi, các chị cứ yên tâm. Dẫu con nhà họ Phan thì đương nhiên phải được chăm sóc tốt nhất chứ. Khi nào cháu nó khỏi, tôi cho người đưa cháu nó về bên đấy thăm họ thăm hàng." "Là gì?" Ông Phát vui vẻ đáp. Phong bấy giờ chợt hỏi: "Dạ, vậy cậu Phú đâu ạ?" "Thằng Phú hả? Nó lên mạn ngược cất hàng, nhà neo người, thành ra đủ thứ việc nó cứ chất chồng. Sau này chỉ hy vọng con cháu Tuệ nó sinh được con nối dõi thì nhà họ Phan tôi cũng chả phải lo gì. Lúc ấy có khi tôi giao hẳn công việc cho thằng Phú để tôi an hưởng tuổi già thôi." Sau một vài câu chuyện đãi bôi, Phong ngỏ ý muốn vào thăm em họ, nhưng ông Phát vẫn một mực từ chối. "Ấy, cái bệnh này nó dễ lây lắm. Cậu Phong tốt nhất là đừng qua đó. Nếu mà cậu cũng lây bệnh rồi lại lây cho người khác thì đến lúc nhà họ Phan tôi mang tiếng ra. Cậu yên tâm, nhà tôi lúc nào cũng có thầy lang túc trực." Bà Tình cũng đồng ý với lão Phát. Dù sao thì Phong cũng là con trai độc nhất của bà, nếu như mà có chuyện gì thì bà làm sao mà chịu nổi. Ba người nhìn nhau, tâm trạng lo âu. Riêng Phong, trong đầu anh đang có những suy nghĩ phân tích vô cùng sắc bén. Thực ra chẳng phải tự nhiên mà ba người nhà lại có chuyến viếng thăm này. Chính Phong đã thúc giục bà Đại, bà Tình đến thăm Tuệ để anh có thể dò la một chút thông tin. Mấy ngày trước, Phong nhận được tin từ đám đàn em của mình. Chính ông Phát là người đã thuê cô Đào Sa đến để hát trong lễ mừng thọ của nhà lão Hoạt. Lão Hoạt vốn dĩ chính là chủ của gia tộc nhà họ Phan, cha của lão Phát. Hơn thế nữa, cô Đào Sa còn lưu ở nhà ông Phát một thời gian. Sau đó cô ta làm gì thì không ai biết được. Phong vờ lảng sang chuyện khác. Mấy tháng trước nghe nói ông Phát làm lễ mừng thọ cho cụ Hoạt. Ông Phát vừa đưa chén chè lên miệng thì dừng lại, vẻ mặt lung túng. Nhưng chỉ một lát, nụ cười hiền lành vô hại lại hiện ra. Đâu là tôi có tổ chức lễ mừng thọ cho ông cụ nhà tôi. Hèm một nỗi, cụ không cho con cháu nó làm dùm beng, rành ràng. Cụ bảo làm cái lễ nhỏ ấm cúng trong nội bộ gia đình thôi, cho nên hôm ấy cũng không mời bên nhà ta. Mong cậu Phong và hai bà đây thông cảm. Phong vờ làm mặt vô tư lại hỏi: Dạ vâng, chả giấu gì ông, sắp tới bên họ nhà chúng cháu cũng làm lễ mừng thọ cho một cụ, cho nên cháu muốn hỏi xem ông có biết có gánh hát nào hay giới thiệu để cho chúng cháu về diễn cho thêm phần rôm rả. Có chứ. Có gì chứ, gánh hát thì tôi biết nhiều. Hôm nào mà cậu cần cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định giúp cho. Phong tươi cười nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng của anh là những đám mây đen đang che phủ. Biết bao nhiêu âm mưu, biết bao nhiêu thủ đoạn, biết bao nhiêu rắc rối. Ở nhà bà Lài, lúc này đang vang lên tiếng tranh cãi gay gắt. trong buồng của Thành. Mẹ, mẹ đừng có chụp mũ cô ấy như thế chứ. Xoan là người tốt, con sẽ không bỏ cô ấy đâu. Mà con cũng trưởng thành rồi, mẹ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con được không? Giọng bà Lai giận dữ. Nhưng mà con đừng quên, nó là con cháu nhà ai? Nó là kẻ thù của nhà ta đấy. Mẹ là mẹ không bao giờ chấp nhận. Thành cãi. Mẹ, chuyện của quá khứ thì mẹ cho qua đi. Mẹ đừng gây thêm hận thù làm gì. Hơn nữa nếu như chúng con cưới nhau, hai nhà có thể dựa vào nhau hỗ trợ cho nhau, làm ăn càng ngày càng phát đạt cơ mà. Không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Bà Lai cương quyết. Con mà không bỏ nó, Rồi mẹ chết cho con xem. Bà Lai nói đoạn hậm hực trở về phòng, bỏ lại Thành ngồi ôm đầu không biết phải làm sao. Sau khi trở về từ nhà lão Phát, trong lòng của Phong lại càng dâng lên nghi ngờ. Tại sao Tuệ lại mắc bệnh vào đúng lúc này? Đặc biệt là từ ngày lấy chồng, Tuệ chưa một lần về thăm lại họ hàng. Chuyện này nhất định là có gì khuất tất. Hơn thế nữa, sau khi cả xã xảy ra chuyện ma da và quỷ hút máu người, thì có vẻ như nhà họ Phan càng ngày lại càng làm ăn phát đạt. Họ không chỉ buôn rượu mà còn buôn rất nhiều vật phẩm có tính trừ tà, đặc biệt là buôn bán rất chạy. Cứ như là họ đã có tính toán từ trước vậy. Nửa đêm hôm đấy, nghe có tiếng chim gù, Xoan rón rén dậy mở cửa bước chân ra sau vườn. Anh Thành, anh Thành ơi, em đây. Một vòng tay ôm chặt cô từ phía sau, hơi thở ấm áp quen thuộc phả nhẹ vào gáy. Xoan để yên cho người yêu cứ thế ôm hôn cô nồng nhiệt vào cổ, vào má. Từ sáng, khi nhận được thư hẹn của Thành, Xoan hồi hộp đến nỗi không thiết ăn uống. Thành hôm nay thật mạnh bạo, có lẽ vì xa nhau lâu ngày, anh chẳng thể kiềm chế được cảm xúc. Anh xoay người Xoan lại, hôn tới tấp lên môi, lên cổ, lên tay của Xoan. Đoạn, tay kia Thành nhanh chóng lần là cởi nút áo. Xoan chỉ chống cự một cách vô cùng yếu ớt rồi để mặc cho Thành muốn làm gì làm. Tay cô chạm vào cái vòng bạc của Thành rồi cứ thế nắm chặt. Xoan chìm vào một cảm giác đê mê, hạnh phúc. Bà Đại bước vào buồng thấy con gái đang giấm dứt khóc, bà lo lắng lại gần. Xoan, con làm sao thế? Con đau ở đâu hả Xoan? Xoan không ngẩng đầu lên, vẫn úp mặt vào gối khóc như mưa. Bà Đại thở dài. Thôi, cô không phải dỗi mẹ. Mẹ nhốt cô lại cũng ấy là vì lo cho cô. Khi nào có thằng nào nó đến rước cô đi, cho mẹ nhẹ nợ, lúc đấy mẹ mới yên lòng. Nghe bà Đại nói, Xoan lại càng khóc to hơn. Bà Đại cáu. Ơ hay cái con này, thế hay làm gì may mà may khóc. Nếu mà may không gây chuyện, không qua lại với cái thằng Thành kia, thì mẹ nhốt mày lại làm gì? Sang tháng tốt ngày, rồi mẹ nhờ người mai mối, tìm đám tốt mẹ gả luôn mày cho người ta đi. Xoan nói trong nước mắt. Từ giờ mẹ không cần nhốt con đâu, con cũng không cần ra khỏi nhà nữa đâu. Phong vừa từ đám dỗ trở về, trong người đã tránh choáng hơi men. Anh ngả người xuống giường thiêu thiêu ngủ. Trong vô thức, anh nghe có tiếng người con gái gọi lúc xa, lúc gần. Anh Phong. Anh Phong ơi. Anh Phong. Phong cố mở mắt nhìn cho rõ xem là ai gọi. Anh lờ mờ thấy Tuệ đang đứng ở ngay ngoài cửa sổ, khuôn mặt sợ hãi, bàn tay bám vào song cửa đang rỉ máu. Phong cố gắng cựa mình nhúc nhích, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh không thể chống lại được cơ thể nặng nề của mình. Mí mắt của Phong nặng trĩu. Bóng dáng của Tuệ cứ mờ dần rồi biến mất. Mở mắt ra một lần nữa, Phong thấy một người đàn ông lớn tuổi chạy vào nắm lấy tay anh mà lôi đi sành sạch. Phong nhận ra không ai khác đó chính là ông Tứ. Tuy ông Tứ mất khi Phong còn chưa chào đời, nhưng di ảnh của ông trên ban thờ với cái người dẫn Phong đi thì giống hệt nhau, không sai vào đâu được. Ông Tứ phăm phăm dẫn Phong đến một cánh rừng âm u, đẩy anh bước tới. Trong thoáng chốc, Phong thấy mình đứng trước một cái hố sâu. Ông Tứ đột ngột đẩy thẳng Phong xuống mà Phong không tài nào kháng cự được. Toàn thân đã ướt nhẹp vì cái hố ngập nước. Hình ảnh cuối cùng Phong nhìn thấy là vầng trăng to tròn đỏ như máu đang treo lơ lửng. Không, không, không, không. Anh Phong, anh Phong, anh Phong ơi. Có tiếng gọi giật giọng ở bên ngoài. Phong choàng tỉnh dậy, dụi mắt lê lịa. Anh cài cúc áo rồi bước ra. Là thằng Tộ. Phong chạy ra mở cổng. Thằng Tộ chạy vào sân nhỏ giọng: Anh ơi, chuyện anh bảo em làm đã có tin rồi đấy. Phong đóng cổng, bảo Tộ vào nhà. Nhà lão Phát đúng là có vấn đề thật anh ạ. Nhưng mà lão che giấu giỏi quá. Những người làm cho nhà lão ấy có vẻ rất trung thành, cậy miệng cũng không nói. Em phải mất bao nhiêu tiền mới moi được một tin cực kỳ quan trọng. Anh ơi, con trai của lão Phát, thằng Phú đấy, nó không hề đi làm ăn như là lão nói đâu. Nó nằm liệt giường đã mấy năm nay rồi. Anh ơi, còn con Tuệ, con Tuệ. Thấy Tổ ấp úng, Phong thúc giục: Con Tuệ làm sao? Con Tuệ từ ngày về làm dâu nhà ấy thì cũng ít khi ra khỏi phòng lắm. Phòng của vợ chồng nó cũng nằm ở khu biệt lập, ít người được phép lui tới. Ngoài lão Phát ra thì chỉ có một người nữa có thể gặp nó, ấy là bà giúp việc nhà họ. Chết tiệt mà. Phong đấm mạnh tay vào cửa. Anh chợt nhớ thấy giấc mơ hồi nãy. Phong có một dự cảm không lành. Không lẽ nào Tuệ đã xảy ra chuyện. Có tiếng bà Tình gọi lớn từ ngoài sân: Phong, Phong ơi, có ở nhà không đấy? Phong đáp: Con đây mẹ. Bà Tình nhìn thấy con trai thì hớn hở: Đi sang bên nhà bác Đại đi. Con Tuệ nó về nhà thăm đấy Phong ạ. Sao cơ mẹ? Tuệ về thăm nhà á? Phong hỏi như không tin vào tai mình. Bà Tình gật đầu lia lịa rồi kéo con trai đi. Phong và thằng Tộ nhìn nhau đầy khó hiểu, chạy sang đến bên nhà bà Đại. Rất đông người đang ở đó. Nhìn thấy Tuệ bằng xương bằng thịt, Phong vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Tuệ đẹp hẳn ra, da rẻ mịn màng hồng hào tươi tắn, không hề giống con bé Tuệ gầy gò, mặt mũi ủ ê ngày nào. Bà Đại phấn khởi: Con Tuệ nó có thai rồi đấy. Đây này. Ôi giời ơi, gớm, người ta bảo rồi, gái phải mùi trai cứ như là thà lài gặp cứt chó. Gớm, chửa có một thời gian ngắn mà trông nó còn đẹp hơn cả lúc ở nhà đấy. Thì chuyện, chị nói cứ buồn cười, gái có hơi dai mà lị. Bà Tình cũng nói đế vào, mọi người xúm xít quanh Tuệ hỏi han đủ điều. Tuệ không nói được, nhưng đã có con Hầu ở bên cạnh giả lời thay. Phong cứ đứng quan sát Tuệ một hồi lâu. Cuối cùng Minh tiến gần, nhẹ giọng: Cậu Phú bận rộn lắm à Tuệ? Sao không về cùng em? Đứa người ở đi theo Tuệ liền mau mải trả lời: Dạ phải cậu ạ. Cậu Phú nhà cháu phải đi các tỉnh liên tục đấy. Có khi cả tháng mới về một lần đấy ạ. Rồi không để mọi người hỏi thêm, nó nói tiếp: Dạ lạy bà lạy cậu, mợ Tuệ nhà cháu đang mang thai. Cậu Phú và ông cháu rất lo cho sức khỏe của mợ, cho nên mạn phép bà và các cậu cho chúng cháu đưa mợ cháu về nghỉ ngơi sớm để an thai ạ. Dịp khác thì sẽ ghé về lâu hơn ạ. Bà Đại giọng hờn dỗi: Con bé lâu lắm mới về nhà một lần, thế chả nhẽ không để nó ăn với nhà chúng tôi một bữa cơm mà. Thế nhà họ Trần này không chăm lo được cho nó hay sao mà cứ phải vội cuống vội cuồng lên? Dạ ý cháu không phải thế. Bây giờ mợ cháu đang mang thai con đầu lòng, lại là đích tôn của nhà họ Phan. Ông cháu không dám để chuyện gì sơ suất xảy ra với mợ cháu. Dạ Thế kính các bà, các cậu hiểu cho ạ. Nghe con ở nói vậy, mọi người dù không muốn cũng phải để Tuệ ra về, hẹn lần sau sẽ đến thăm. Tuệ đi rồi, Phong và Tộ giản bộ trên đường, vừa đi vừa bình luận. Lạ nhỉ, chẳng lẽ mẹ nó chứ, cái thằng đóng gạch thuê cho nhà lão Phát nó lừa em, đều thật đấy. Thế là em mất oan cho nó mấy chục bạc. Phong ngẫm nghĩ, này, có khi nào mình nghĩ oan cho nhà lão Phát? Một chiếc xe bò đi từ phía trước tới ngang qua Phong và Tộ. Có người cất giọng hỏi gã phu xe. Ai chết đấy? À, ông ơi. À, thằng Tuất, con nhà bà Trúc. Phong và Tộ quay lại nhìn. Mặt thằng Tộ tái nhợt. Phía sau chiếc xe bò có chở một tử thi quấn trong một manh chiếu rách. Hai cái bàn chân còn lòi cả ra ngoài. Thằng Tộ vội vàng chạy theo, gấp gáp hỏi lão phu xe. Bác ơi, người chết là thằng Tuất, thằng làm thuê ở bên nhà cánh Phát phải không? Ờ à, đúng rồi, chú quen nó à. Thằng Tộ gần như chết lặng. Mất mấy giây sau nó mới chấn tĩnh. Nó làm sao mà chết hả bác? Ai biết được. Thấy bảo bị cảm mạo. Ông Phát cho mẹ nó nhiều tiền lắm, khổ. Giờ còn lại mỗi bà già, đã yêu lại còn mù lòa. Tôi đem thi thể nó về nhà cho mẹ nó an táng đi. Đứng như trời trồng, thằng Tộ ngơ ngơ ngác ngác nhìn chiếc xe bò đi xa. Phòng mới chạy đến lại gọi. Chú Tộ, chú Tộ, chú làm sao đấy? Mất một lúc lâu, thằng Tộ mới nhốt nước bọt lắp bắp. Anh ơi, thằng Tuất chính là thằng đã bán tim cho em đấy. Nhà nó nghèo lắm. Em biết nó cần tiền cho nên nài lỉ nó tiết lộ chuyện nhà Phát với giá 50 bạc. Ngoài nó thì không đứa gia nhân nào làm cho nhà ông Phát chịu ngồi tiếp chuyện em. Cứ hỏi đến cánh ấy là đứa nào đứa đấy lấy cớ đứng dậy ra về. Anh ơi, Có khi nào nó tiết lộ thông tin cho em rồi chết, vì thế mà nó chết không anh? Phong thở dài an ủi. Chú cứ bình tĩnh, anh em ta nhất định sẽ điều tra chuyện này. Giờ chú qua bên nhà Thành, hẹn gã giúp anh. Anh cần bàn bạc với gã vài chuyện. Nửa tiếng sau, Tộ đã đưa Thành đến chỗ Phong hẹn, trên tay cầm một chiếc hộp. Tôi tìm thấy cái này ở trong nhà kho, tôi nghĩ cần đưa nó cho anh xem. Phong mở hộp ra, bên trong chỉ có một mảnh vải trắng loang máu. Phong ngạc nhiên nhìn Thành, gã giục. Anh cầm mảnh vải lên mà xem đi. Phong đưa lên trước mặt, nhận ra đó không đơn thuần là một mảnh vải loang máu như Phong nghĩ, mà là một bức huyết thư. Đây là cái gì? Ánh mắt của Thành nhìn Phong đầy thâm thúy. Thế rồi cả hai cùng gật đầu. Ngày hôm sau, mọi chuyện càng lúc càng rối rắm, nhưng ý Phong đã quyết nhất định phải tìm ra sự thật cho những chuyện lạ lùng đang diễn ra nơi làng quê yên bình của mình. Nép mình trong góc tối khuôn viên nhà họ Phan, Phong thì thầm với Tộ. Chú có chắc chỗ này chính là gian nhà của vợ chồng con Tuệ ở không? Em chắc, chắc như đinh đóng cột. Tộ quả quyết, thằng Tuất nó đã chỉ cho em biết nhà con Tuệ ở, xung quanh cây cô kín như bưng. Từ từ, có người đang tới đó. Phong trầm giọng. Trong đêm khẽ có tiếng vang lạch cạch, rồi có một bóng người đi tới. Phong nhận ra là một bà già đẩy một chiếc xe lăn tiến vào phòng. Trên xe là một lão già đầu tóc bạc trắng như cước, đầu lão ngoẹo về một bên, miệng há to như đang muốn đớp từng ngụm khí vào. Tổ khẽ thều thào. Anh ơi, đó là lão Hoạt đấy, là lão Hoạt. Phong gật đầu với Tộ. Độ khoảng nửa canh giờ sau, cánh cửa gian nhà lại một lần nữa mở ra. Chiếc xe lăn lại hiện ra, ngồi trên xe vẫn là lão Hoạt. Lão bây giờ như biến thành một người khác, tóc lão không còn bạc trắng nữa mà đã đen lại, khuôn mặt xanh xao, gầy trơ xương thì bây giờ lại trở nên hồng hào một cách kỳ lạ. Lão tự đẩy xe mà không cần ai giúp hết. Mụ già ban nãy cũng không còn thấy đâu. Phong và Tộ đợi cho lão già đi khuất rồi mới tiến lại gần căn phòng, hé mắt nhìn qua lỗ nhỏ để quan sát vào bên trong. Không khí ở bên trong phòng lạnh như hầm băng, khiến cho Tộ rùng mình. Phong bất giác xoa bàn tay vào nhau, đập vào mắt Phong lúc này là cái giường đang buông rèm đỏ. Không biết là Tuệ có đang ngủ ở bên trong hay không. Anh rón rén bước lại gần, ghé mắt nhìn rồi giật mạnh tấm rèm. Cả Phong và Tộ đều không thốt lên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Hai cậu là ai? Tại sao lại dám đột nhập vào đây? Một giọng nói khào khào cất lên sau lưng, làm cho cả hai anh em giật bắn. Quay lại nhìn thấy là bà lão ban nãy. Bà ta không biết là người hay ma mà lại thoát ẩn thoát hiện đến như vậy. Lo sợ bà ta kêu lên khiến cho nhà họ Phan thức giấc, Tộ nhanh trí ném luôn cả nắm bột gạo đã thủ sẵn trong người vào mặt của bà già, khiến cho bà ta không kịp trở tay. Rồi nhanh như cắt, Tộ đem cái khăn tẩm thuốc mê bịt chặt vào mồm của bà già. Hai tay bà già đã buông thõng, Phong và Tộ nhanh chóng liền rút êm khỏi nhà họ Phan. Trở về đến nhà, hai người vẫn chưa hết hoàn hồn. Tộ thở hào hển: anh ơi, cái nhà họ Phan đấy nó rốt cục nó làm sao thế anh? Ở trong nhà toàn là những người kỳ lạ, mà anh thấy cái thằng ôn con đấy không? Nó còn sống hay nó đã chết à anh ơi? Cái chỗ nó nằm không phải là giường đâu, nó là cái quan tài anh ơi. Em nhìn nó là cái quan tài đó anh ơi. Ghê quá đi mất anh ơi. Tộ dùng mình, Phong vẫn không nói gì. Anh bắt đầu lo lắng. Kẻ mà anh nhìn thấy ở trên giường đích thị là thằng Phú, nhưng nó giống như một kẻ đã chết. Lần này Phong và Tộ coi như đã bị phát hiện, khó mà lẻn vào nhà họ Phan một lần nữa. Nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Trong đầu của Phong đang lên kế hoạch cho chuyến đột nhập lần thứ hai vào nhà họ Phan. Ở nhà họ Phan, mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày gì đó dường như rất quan trọng, không khí rất khẩn trương. Thằng kia còn đứng đấy làm gì? Gánh nước vào đun nhanh lên, đến giờ thiêng mà không có nước rồi mày liệu cái thần hồn đấy. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Tiếng người giúp việc sợ hãi đáp lại. Gã giúp việc khúm núm nhanh chóng chuẩn bị quẩy gánh hai cái lu vào bếp, ánh mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc ra bên ngoài. Khoan đã, thằng kia, mày có phải là người nhà này đâu? Con gái của lão Phát cất giọng chanh chua. Gã làm thuê ngẩng khuôn mặt đen nhẻm có vết sẹo dài lên mà phân trần: Tôi là người mới thay cho thằng Tuất ạ. Cô Hồng, cô mau lên, ông Phát có điều dặn đấy cô Hồng ơi. Có tiếng người gọi. Hồng, con gái của lão Phát, nhìn gã làm thuê ngờ vực nhưng vì quá bận rộn đành mặc kệ bỏ qua, bước lên nhà trên. Gã thanh niên mặt đen không ai khác mà chính là Phong. Anh đã cải trang thành một bộ dạng khác để lẻn vào nhà này. Hồng đi rồi, Phong cũng giở vờ đau bụng rồi nhanh chóng chạy ra nhà sau, đến gian phòng của tên Phú. Phong nấp vào một chỗ kín nín thở. Chỉ một lúc sau thì quả nhiên có người đi vào. Ấy chính là ông Phát, theo sau là mụ già hôm trước. Lão Phát nói: hôm nay chưa phải là ngày đẹp lắm đâu đấy. Đúng vậy, nhưng tôi xem rồi, để lâu e là hỏng chuyện đấy. Gặp ngày còn hơn là chọn ngày. Hôm trước hai thằng trộm xuất hiện ở đây, chỉ sợ tin tức không hay mà nó lọt ra ngoài, cánh họ Trần mà đánh hơi được thì kế hoạch của mình e khó thành lắm. Mụ già nọ là một cô đồng. Lão Phát nghe vậy cũng gật gù. Lúc này Phong mới để ý căn phòng đã được bài trí khác so với hôm anh tới đây lần đầu. Tất cả được phủ toàn là một màu đỏ rực. Giữa phòng hương án kê ngay ngắn cùng với đủ các loại lễ lạt, khói nhang nghi ngút. Cánh cửa phòng của lão Phát mở ra, Hồng đẩy chiếc xe lăn tiến vào. Lão già Hoạt ngồi trên xe lăn, mặc áo the khăn xếp, đầu ngoại một bên, trông lão gầy gò như là một bộ xương khô vậy. cửa phòng lại từ từ đóng lại. Bốn tên thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, trông cứ như là tượng gỗ, đứng trước mặt đợi lệnh. Mụ quản gia hô to: "Đến giờ lành rồi." Đoạn mụ tiến bước đến bức tường ở bên trái gian phòng, quay cái bình cổ đặt ở trên giá. Bức tường giống như một cánh cửa tự động. Mụ già và hai gã đi đến. Một lát sau cả bọn đi ra, mụ già đi trước, hai thằng thanh niên vác đằng sau một cô gái trên vai. Cô gái miệng bị bịt kín, toàn thân bị trói. Phong trốn ở góc tối. Đồng tử lúc này đã giãn ra hết cỡ, bởi vì nhận ra đây không ai khác chính là Tuệ. Cô gái bị trói kia chính xác là Tuệ rồi. Hai tên lực lưỡng còn lại đẩy cái giường, đúng hơn là cái quan tài có chứa thằng Phú tới phía trước. Chúng trích máu từ tay Tuệ nhỏ vào cái bát rồi đặt lên trên hương án. Sau đó Tuệ bị ném vào trong quan tài cùng với thằng Phú. Tuệ ú ớ dãy giụa phản kháng, nhưng nào có ích gì. Nắp quan tài từ từ đóng lại. Mụ già đích thị không phải là một kẻ tầm thường. Mụ lẩm bẩm đọc thần chú rồi dán lên trên những lá bùa chẳng chịt khắp ở trên nắp quan tài. Bát máu trên hương án được lấy xuống cho lão già Hoạt uống. Vừa uống xong thì sắc mặt tiều tụy của lão đột nhiên biến đổi, trở nên hồng hào lạ thường, tóc cũng đang từ từ đen lại. Trời đã về khuya, không biết bây giờ là mấy giờ. Cái quan tài có Tuệ và Phú được đưa lên xe bò chở ra cánh đồng. Đám nhà họ Phan đi theo sau dắt tiền vàng, mặc đồ xô gai, trông đích thị như là một đám tang vậy. Có điều đám tang này diễn ra cực kỳ lặng lẽ. Lão Hoạt được ngồi ở trên kiệu khiêng đi phía sau quan tài, còn ông chủ Phát thì chống gậy đi trước. Phong đã ra khỏi nhà họ Phan, anh làm tiếng chim gù báo hiệu cho thằng Tộ, thằng Thiết, thằng Trung. Chúng nó nghe ám hiệu lập tức tìm tới. Phong thấp giọng: "Nhanh, thằng Thiết, đến nhà anh Thành, nhờ sự giúp đỡ, đừng cho mẹ anh biết. Nhờ gọi thầy Tiến đến nhanh lên. Còn thằng Trung, gọi ông Cửu, nhớ đấy, bí mật nghe chưa, đừng có bứt dây động rừng." Đoạn Phong và Tộ đi theo đám người nhà lão Phát. Bọn họ dừng chân ở một khu đất mà theo như bọn họ thì đây là nhà họ Phan đã mua từ lâu để làm nghĩa địa riêng của dòng họ Phan. Ở đó chúng nó đã đào sẵn một huyệt mộ. Mụ già ngẩng đầu lên trời quan sát rồi nói to: "Sao tốt xuất hiện vào giờ nào? Là mình hạ huyệt vào giờ đấy." Đợi một lúc thì Thành đã có mặt. Phong bỗng cảm thấy biết ơn gã này vô cùng, bởi trước đây mình cũng có ác cảm với gã, cho nên đâm ra tự nhiên nó cũng áy náy. Cả bọn ngồi trong bụi cây kiên nhẫn quan sát. Phong kể vắn tắt lại sự việc cho ông thầy Tín nghe. Thầy bảo: "Ta nghi ngờ nhà họ Phan đang có âm mưu dùng thuật hoán kiếp để hồi sinh một kẻ đã chết đó." Tất cả nín lặng, những ánh mắt nhìn nhau đầy kinh hãi. Vậy là thằng Phú đã chết, chứ không phải là bị liệt như cánh nhà họ Phan vẫn cứ nghĩ. Nó đã chết, và nhà họ Phan đang muốn hồi sinh bằng cách hoán kiếp cho Tuệ. Thầy Tín nói: "Thủy cơ báo đến rồi." Phía bên kia, nhà họ Phan cũng bắt đầu hành động. Họ hạ huyệt rồi lấp đất. Đúng lúc này ông Cửu cùng với đám anh em đã đến. Ông Cửu đi trước, cả bọn hùng hổ đi sau. "Dừng lại!" Tiếng ông Cửu dõng dạc. Đám gia nhân và cánh người nhà họ Phan nhìn về phía nhà họ Trần Hồ kinh ngạc. "Chúng mày định làm gì vậy?" Ông Cửu tiếp tục hỏi. Cánh nhà họ Phan không ai dám trả lời. Một lúc, lão Phát rẽ đám đông bước lên. "Lão Cửu, chúng tôi phải hỏi lão mới đông chứ. Lão định làm gì ở đây đi?" Ông Cửu nheo mắt nhìn ông Phát. "Tôi ở đây tìm cháu gái tôi. Cháu gái tôi đâu?" Lão Phát giọng tức tối, mặt lão đỏ lựng lên như con gà trọi. "Cháu gái ông không có ở đây." "Vậy sao?" Ông Cửu vẫn điềm tĩnh. "Ông có dám mở cái quan tài kia ra không?" Lão Phát trợn mắt. "Ông Cửu, ông. Ông Cửu vẫn tiếp. "Sao? Không dám mở à?" Lão Phát thở hắt ra, vẻ nhượng bộ. "Được, Nếu mà ông muốn mở thì tôi mở cho ông xem. Đoạn lão phất tay cho đám gia nhân, chúng nó lục đục kéo quan tài lên. Đích thân lão phát mở nắp quan tài. Cánh nhà họ Trần Hồ tất thảy đều kinh ngạc. Bên trong quan tài là xác của một người đàn ông, chính là thằng Phú. Thằng Phú lại chỉ đang nằm cạnh một cái hình nộm y xịt người thật, làm cho ông cửu á khẩu. Lão Phát lập tức lấy lại uy thế. Lão nói: con trai tôi không may đột ngột qua đời vào giờ xấu. Nhà chúng tôi bắt buộc phải chọn cái giờ này để làm lễ chôn cất, rồi định sẽ thông cáo với thiên hạ sau. Vậy cháu gái tôi đâu? Cháu gái tôi đâu? Cháu gái các người thấy con trai tôi qua đời thì bỏ trốn. Tôi hiện cũng không biết nó đang ở đâu. Tôi cũng đang định xong việc của con trai tôi là sang bên nhà các người báo đây. Giờ nhà họ Trần ở đây rồi thì tôi nói luôn, các người đi về cho, để chúng tôi hạ huyệt kẻo trễ giờ lành đi. Thừa biết là lão Phát lão đang nói dối, thế nhưng tạm thời chưa biết phải làm nào. Cuối cùng cánh họ Trần Hồ đều kéo nhau về. Phong, Tộ, Thành và Thầy Tín cũng đã lặng lẽ rời đi. Phong đập mạnh tay vào không khí. Vậy là mình bị lừa rồi. Mẹ nó chứ, không nghĩ là nó lại lừa mình như vậy. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Tộ hỏi. Thành lên tiếng: Thầy Tín, xin thầy bấm cho một quẻ xem liệu cô Tuệ đang ở đâu. Ông thầy Tín nói ngay: cô ta hiện vẫn còn sống, đang ở phía đông của nơi này. Thành đáp: Đó là nghĩa địa của bên cánh Vạn Lý. Chúng ta đi mau. Bốn người lục đục kéo nhau rời đi. Bầu trời đêm đặc dần, những đám mây che phủ ánh trăng. Bốn cái bóng người lúc ẩn lúc hiện thấp thoáng sau những ngôi mộ đắp cao ở ngoài nghĩa địa. Nghĩa trang xã Vạn Lý vô cùng rộng lớn, là nơi chôn cất hầu hết của những người nghèo và tầng lớp trung lưu. Vào mùa mưa, sợ nước sông tràn vào gây sụt lún, cho nên những mộ ở đây thường được đắp cao. Đi được một hồi, thầy Tín lại bấm quẻ. Thế nhưng quẻ hiệu của thầy càng ngày càng yếu dần. Thầy quay sang nói với Phong và Thành: tôi vừa dùng thuật gọi hồn của người sống để tìm manh mối. Cô đang bị chôn ở dưới đất rồi. Chỗ cô bị chôn tôi nghe có tiếng gió, tiếng gì rào xào xạc của lá cây đấy. Tộ nói: Ở đây gần rừng tre, có khi nào chị Tuệ cháu bị chôn ở đó không? Ta đi thôi. Phong nói rồi đi trước dẫn đường. Đi qua nghĩa địa là đến rừng tre. Thằng Tộ chỉ: anh Phong, đến đó thật à? Anh ơi, chỗ đấy đáng sợ lắm đấy. Từ lâu rồi người làng không ai dám lai vãng bén mảng. Nghe nói đêm đêm có nghe tiếng khóc ở trong rừng tre vọng ra đó anh ơi. Phong không nói gì, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Phải cứu Tuệ. Trong đầu của Phong lúc này, điệp khúc ấy vẫn vang lên không ngừng. Phong lẩm bẩm: chú Tư, xin chú sống khôn thác thiên, chú phù hộ cho ông Tuệ bình an vô sự. Nhắc tới ông Tứ, Phong chợt nhớ tới giấc mơ. Phải chăng ông Tứ chính là đang muốn nói với Phong điều gì? Rừng tre đã ở trước mặt, bốn người không ai bảo ai. Dưới sự dẫn đường của Phong mà phăm phăm đi vào. Những ngọn tre trúc đung đưa phát ra những âm thanh lộc cà lộc cộc, nghe đến rợn cả người. Đầu đó thỉnh thoảng có tiếng con chim đi ăn đêm kêu lên thảm thiết. Này, ở bên kia có ánh đuốc kìa. Thành chỉ tay kêu lên, mọi người nhìn theo thì quả thật bên ấy có đến 4-5 đốm lửa sáng phát ra trong bóng tối mịt mù của khu rừng. Theo như phỏng đoán thì đó chính là đuốc của cánh nhà họ Phan đang trên đường đầu trở về khi vừa xong việc. Phong và ba người còn lại nhanh chóng đi về hướng ấy. Trước mặt bốn người hiện lên một khu đất trống. Phong bất giác ngẩng đầu nhìn trời. Vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ánh sáng vằng vặc chiếu xuống khu đất, làm cho mặt đất sáng trắng lên. Có hơn chục ngôi mộ nằm rải rác. Phong biết ấy là mộ của những người tha phương cầu thực khi chết được người ta đem đến đây chôn, bởi vì nghĩa địa của xã chỉ dành cho người địa phương mà thôi. Mau đi tìm, tìm đi, chia ra mà tìm. Phong thúc giục mọi người lập tức mau chóng tản ra đi tìm những ngôi mộ không có tên mới được đắp. Thầy Tín lại giơ tay bình tĩnh nói: cậu nhìn xem, ở đây có cơ man nào là mộ mới đắp? Không lẽ cậu định đào cả lên sao? Đợi đến khi cậu đào xong được thì cô cũng chết rồi. Vậy bây giờ thầy bảo phải làm sao? Phong đi quanh những ngôi mộ, chợt anh reo lên: nhanh nhanh, đến đây, chỗ này này, ở đây có một ngôi mộ này. Mọi người tuy không hiểu sao Phong lại quả quyết như vậy, nhưng thấy anh điên cuồng hành động thì cũng lập tức mỗi người xông đến giúp một tay. Thằng Tộ lấy đâu ra một cái xẻng cũng ra sức mà đào đất. Mọi người mắm môi mắm lợi mà bắt đầu đào sới. Chẳng bao lâu một cái quan tài đen bóng dần lộ ra. Không ai do dự, liền cùng nhau cậy nắp quan tài. Lão Hoạt chết rồi, Lão Hoạt chết rồi. Nhà ông Phát đang làm dưới cao phó, Lão Hoạt chết rồi. Mọi người lúc này đang nhỏ to bởi thông tin ở trong chợ. Nhưng cái chết của Lão Hoạt cũng không làm cho người ta ngạc nhiên hay thương tiếc. Bởi lẽ lão đã già quá rồi, cái chuyện quy tiên nó cũng chỉ còn là một chuyện một sớm một chiều. Nhưng đối với Lão Phát thì việc này làm cho Lão Phát như muốn phát điên. Chả lão chết, Lão Phát cũng như muốn là tăng xong mà sinh ra đột quỵ. Lúc tỉnh lại lão cứ lẩm bẩm: Tao sẽ báo thù, tao nhất định sẽ báo thù. Một tháng sau, cuộc sống bình yên trở lại với xã Vạn Lý sau biết bao nhiêu biến cố. Tuy nhiên để lại trong đầu biết bao nhiêu người những dấu hỏi, những thắc mắc trước những cái chết bí ẩn không có lời giải. Phong và Thành từ hai kẻ không đợi chờ chung nay lại trở thành một đôi bạn thân. Kể từ ngày Thành không tiếc sức mình giúp đỡ Phong cứu cô Sa, rồi điều tra sự vụ nhà Lão Phát cho đến chuyện cứu Tuệ, Phong đã nhìn Thành bằng con mắt khác. Phong bắt đầu có ý vun vén cho Thành và Soan. Nói đến Soan, từ ngày xảy ra vụ bị ếm bùa, tính tình của Soan thay đổi hẳn. Cô hay tránh mặt mọi người, ít khi cười nói. Đôi khi người từ nhà bắt được, Soan hay ngồi khóc một mình. Bà Đại thấy con gái càng ngày càng gầy gò xanh xao thì đâm ra lo âu. Bà sốt sắng chạy đông chạy tây tìm thuốc bổ cho Soan nhưng cũng chẳng ăn thua. Bà Đại mở cửa buồng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Soan ơi, mẹ nấu cho con bát cháo gà đây này. Thế dậy ăn đi cho khỏe con ơi. Soan nghe lời mẹ khẽ ngồi dậy, nhưng vừa bưng bát cháo lên miệng thì cô vội đặt xuống quay đi nôn khan. Một tháng trở lại đây cô thấy trong người khang khác. Soan liếc nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn xuống dưới bụng. Chả có nhẽ. Cô bất giác đưa tay đặt lên bụng mình. Mọi cử chỉ của cô cũng không qua được mắt của bà Đại. Từ trong buồng đi ra, bà nhìn chằm chằm vào con gái. Mặt bà hơi tái, tay bà run run. Bà chỉ vào mặt Soan mà nói như rít qua kẽ răng: con Soan, mày bảo đến ngay cho tao. Soan sợ hãi bước vào. Bà Đại liền hỏi: mày có thai rồi phải không? Hả? Mày cấn bầu rồi phải không? Mày ăn lầm với thằng nào? Nói mau, cái con mất nết này, con phải gió này, mày giết mẹ mày đi con ơi. Ôi, ôi. Soan khép nép, môi cắn muốn bật cả máu. Sự im lặng của cô đã tố cáo tất cả. Không kìm nén được nữa, bà Đại chu chéo: ông ơi, ông Đại ơi, ông sống khôn ông Thác Thiêng, ông về mà xem con gái ông nó bôi giò chát chấu vào mặt bố mặt mẹ nó. Nó bôi cứt vào dòng họ đây này ông ơi. Bà vớ lấy cái chổi mà vụt tới tấp vào người Soan. Cô con gái mà bấy đâu lâu nay bà nâng như vàng như ngọc. Vừa đánh vừa chửi. Soan cắn răng không dám khóc thành tiếng. Soan quỳ xuống dưới chân mẹ: mẹ ơi, con lạy mẹ, mẹ tha tội cho con, con trót dại mẹ ơi. Bà Đại ném cái chổi vào xó nhà rồi hai mẹ con cứ thế quỳ ở đấy ôm nhau mà khóc. Khóc chán chê, bà lại hỏi: đúng rồi, là thằng Thành phải không? Nó làm cho mày ánh bụng ra chứ gì? Đúng là nó phải không? Để tao lôi cổ nó về đây, tao cho nó một bài học. Không phải anh ấy mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ mẹ cho con thời gian đi, con sẽ thu xếp bảo người ta đến nói chuyện với mẹ. Bà Đại ngạc nhiên bởi vì Xoan nói cái tác giả của bào thai trong bụng lại không phải là của Thành. Trong lòng của bà vẫn nghĩ Xoan nặng tình với Thành lắm, hai người chẳng thể rời được nhau. Việc Xoan đi lại với Thành khiến cho bà khó ăn khó nói với cả họ. Hơn nữa nghĩ đến việc phải thông gia với nhà mụ Lại, kẻ ngày xưa đã quyến rũ chồng bà là bà sôi hết cả máu lên. Nay Xoan lại phủ nhận việc có thai với Thành, khiến cho trong lòng của bà lại nhẹ đi đôi phần. Ở bên nhà bà Lại, Thành vừa thức giấc, anh hấp háy đôi mắt cay xè nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lên cao, ánh nắng sớm chiếu rọi vào giường nơi anh nằm ngủ. Hôm qua anh hơi quá chén, vừa lật chăn anh nhận ra tình trạng không mảnh vải che thân của mình. Quay qua quay lại tìm quần áo, Thành lại càng kinh ngạc hơn bởi nằm ở bên cạnh anh lại là một cô gái. Thành hốt hoảng bật dậy khỏi giường. Anh vỗ vỗ vào trán, đang cố nghĩ để xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái sự gì. Cô gái kia cựa mình thức giấc, vừa nhìn thấy Thành thì cũng hốt hoảng. Ơ kìa, anh Thành, sao em lại ở đây? Thành không biết trả lời ra sao, lắp bắp. Tôi có biết, hôm qua tôi say quá. Cô gái bắt đầu khóc thút thít, còn Thành thì vò đầu bứt tai. Những sự việc hôm qua từ từ hiện về trong đầu. Ban đầu là một bữa cơm thân mật, bà Lại mời một số vị khách thân tình của gia đình, trong đó có cô gái nọ đến dự. Sau một vài chén rượu, cô cảm thấy hơi choáng váng, cho nên bà Lại bảo Thành đưa cô vào trong buồng nghỉ ngơi. Nhưng khi vào tới nơi thì chính Thành cũng cảm thấy mặt mày xây sẩm. Anh đổ gục xuống giường. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì anh không còn biết nữa. Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết là tôi đã làm ra cái việc gì nữa. Tôi xin lỗi. Cô gái đến đây thì òa khóc nức nở. Anh Thành, em biết anh chẳng yêu em đâu, nhưng bây giờ đời con gái của em đã mất. Rồi anh bảo em sống làm sao đây? Thành im lặng không đáp. Cô gái lại nói, đằng nào rồi thì người đời cũng phỉ nhổ, cũng gọt đầu bôi vôi, chỉ bằng là để em chết quách đi cho rồi. Nói xong, cô ta vùng dậy, nhào đầu vào vách tường. Thành vội vàng giữ cô lại. Cô gái gục đầu vào ngực Thành mà khóc lớn. Sợ cô nghĩ quẩn, Thành vội vàng vỗ về an ủi. Mẫn, em đừng làm điều gì dại dột, là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Không ai khác, đó chính là cô Mẫn. Mẫn nhẹ nhàng ngừng khóc, giọng nũng nịu. Anh nhớ đấy, anh mà bỏ thì em chết. Thành khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cái tin cậu Thành con trai bà Lại chủ hiệu mắm Thành Lộc sắp sửa kết hôn nhanh chóng lan ra khắp nơi. Mà cô dâu không ai khác lại chính là cô Mẫn, con gái ông Liêm chủ tàu buôn cá. Gia cảnh cũng bình thường, nhan sắc cũng chỉ ở bậc trung. Đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về cái mối lương duyên này. Không ít người nói cô Mẫn về làm dâu nhà bà Lại ấy là Thành chuột xa chĩnh gạo. Bởi bà Lại không chỉ là chủ tiệm mắm mà bà còn cả mấy hiệu thuốc ở trên tỉnh. Mới đây nghe đồn là bà còn lấn sân sang cả buôn lụa tơ tằm, cho nên bà vô cùng giàu có. Tin tức chẳng mấy chốc cũng bay đến tai của dòng họ Trần Hồ. Phong sau một thoáng ngạc nhiên thì lại phẫn nộ. Anh vội vàng đi tìm Xoan, thấy chị họ đang nằm bẹp trên giường, dáng vẻ ủ rột. Nghĩ Xoan đang đau khổ, Phong lớn tiếng nói, chị Xoan, chị nằm đây buồn bã có ích gì? Mau đi theo tôi, đi theo tôi đến tìm hỏi tên Thành cho ra nhẽ chứ. Thấy Xoan không nhúc nhích, Phong lại càng tức tối. Được, nếu chị không đi thì tôi đi một mình. Tôi sẽ cho cái thằng phản bội ăn ở hai lòng ấy một bài học. Phong ra đến cửa thì đụng phải bà Đại. Thấy mặt của Phong đằng đằng sát khí, bà Đại liền hỏi ngay. Ơ kìa Phong, cháu làm sao thế? Đi đâu mà vội thế? Ở lại uống chén nước đã. Nhưng Phong không nói, trực tiếp sải bước thẳng ra cổng, hướng nhà Thành. Lúc nhìn thấy Thành, máu nóng trong người của Phong đã bốc lên, còn chưa kịp để Thành cất lời, Phong tương ngay một quả đấm như trời giáng vào mặt mà kẻ mới đây Phong còn coi là bạn. Thành ngã vật ra, máu mũi chảy ra. Thành đứng dậy nhưng không hề có ý muốn đáp trả. Phong chỉ vào mặt Thành mà hằn học: uổng công tôi coi anh là bạn. Anh lại phản bội Xoan. Nếu người ta người anh muốn cưới không phải là chị tôi thì ngay từ đầu anh còn bày đặt yêu đương sâu đậm để làm gì? Để làm khổ chị ấy à? Thành nhìn Phong buồn bã đáp: tôi xin lỗi, tôi có nỗi khổ của mình. Nếu anh là tôi, anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Tôi không cần biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay từ đầu anh đã bất chấp sự ngăn cản của mọi người để yêu chị tôi cơ mà. Làm sao mà bây giờ anh lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Anh Thành, đúng là tôi đã nhìn nhầm anh rồi. Nói đoạn, Phong lạnh lùng bỏ đi. Ở một góc khuất, Xoan lặng yên đứng nhìn hai người đàn ông đối đầu mà nước mắt cứ tuôn rơi. Chuyện Thành cưới vợ mà không phải là Xoan có lẽ cũng còn chưa phải là tin động trời nhất đối với Phong. Bởi ngay ngày hôm sau bà Đại thông báo Xoan sắp lấy chồng. Hơn thế nữa, người mà Xoan lấy lại không ai khác chính là Lộc, em trai của Thành. Chuyện này khiến cho bà Đại khổ tâm. Bà cứ nghĩ rằng là đã tránh được thằng Thành, ai ngờ lại lòi ra thằng Lộc. Vậy là bà vẫn chẳng thoát được kiếp thông gia với mụ Lại. Nhưng vì thương con, dù trong lòng bất nhẫn, bà Đại vẫn đành phải nhún nhường trước tình hình như vậy. Mụ Lại ban đầu cũng phản đối việc Lộc cưới Xoan, nhưng Lộc đe dọa nếu như mụ ngăn cản Lộc thì Lộc sẽ quậy phá đám cưới của Thành và Mẫn. Biết tính thằng con trai thứ hai liều lĩnh và khó bảo hơn anh trai của nó, cho nên mụ Lại cũng đành phải nhắm mắt chấp nhận. Hơn thế nữa, Lộc lại rất khôn danh. Lộc thuê một gã vờ là thầy tướng số đến nói với mụ Lại rằng đứa bé trong bụng Xoan là phúc tinh của nhà họ Đào. Mụ Lại vì vậy cũng có phần nào bớt đi ác cảm với Xoan hơn. Việc khó nhất là làm sao để cho trưởng tộc Cửu và cánh họ Trần Hồ nhận làm thông gia với nhà họ Đào mà không tiết lộ việc Xoan có chửa. Việc này bà Đại lại phải nhờ đến Phong, bởi vì Phong là cháu trai duy nhất trong dòng chính, lại được ông Cửu hết lòng coi trọng. Việc này không nhờ Phong thì e là không xong nổi. Phong trong đầu tuy rối lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng trước sự khẩn nài của bà Đại cũng đành phải chiều ý. Phong nói với ông Cửu: theo ý cháu, việc thông gia với mụ Lại cũng không hẳn là không tốt. Thế lực của mụ càng ngày càng mạnh trải rộng. Nếu chúng ta có thể kết thông gia xóa bỏ ân oán, thêm bạn bớt thù thì chẳng phải nó cũng là cái việc mình nên làm hay sao? Ông Cửu đắn đo: thêm bạn bớt thù hay không, tao còn chưa biết. Nhưng cháu đừng quên bài học nhãn tiền về Lão Phát. Đến bây giờ tin tức con Tuệ vẫn còn chưa thấy đâu, nhưng việc Lão Phát trở mặt với nhà mình thì nó rõ quá rồi đấy. Nhắc đến Tuệ, Phong cũng chột dạ. Anh định nói cho ông Cửu nghe sự thật, nhưng lại cố dằn lòng. Bí mật về Tuệ anh chưa thể nói ngay ra được. Một phần vì sự an toàn của Tuệ, mặt khác đối với ông Cửu mà nói, Phong tuy đã biết được thân phận thật sự của mình chính là con ruột của ông ấy, nhưng anh đối với ông ấy vẫn có chút xa cách. Chính bản thân anh cũng chưa nghĩ đến việc sẽ gọi ông là cha. Trong lòng của anh thì ông Tam mãi vẫn luôn là người cha duy nhất của mình. Phong tiếp tục thuyết phục: dù sao thì cháu cũng cho rằng là cháu cũng biết rõ điểm yếu của mụ. Cháu không tin là mụ dám làm phản mình đâu. Lúc này việc làm ăn càng ngày càng cạnh tranh rất mạnh. Nếu như mình không liên kết với họ, rồi đến khi mình cũng khó mà đứng vững. Thấy ông Cửu vẫn còn đang phân vân, Phong bồi luôn: nhân cơ hội này, chi bằng là ta yêu cầu mụ Lại giao lại cửa hàng mắm đối diện với nhà mình ở chợ ấy. Coi như ấy là xính lễ cho nhà gái. Còn nữa, cái khu đất vàng liền kề đó cũng phải chuyển nhượng cho mình. Chú thấy sao? Nếu thế thì được. Ông Cửu đập bàn thể hiện sự đồng tình. Việc thuyết khách thôi giao cho cháu. Ông nói: tao đợi tin tốt từ cháu. Nếu mụ Lại đồng ý với yêu cầu của chúng ta thì lập tức cho tổ chức hôn lễ. Từ nhà ông Cửu đi ra, Trong đầu của Phong đã nghĩ đến những kế hoạch để đưa vụ này xong chót lọt. Tất nhiên là Phong cũng chưa hề biết chuyện Soan có thai. Anh nghĩ Soan muốn cưới Lộc chỉ là để trả thù Thành mà thôi. Dù rất muốn ngăn cản Soan, nhưng anh thừa hiểu tính ương ngạnh của người chị họ mình. Một khi đã muốn là phải làm bằng được, bất kể ai ngăn cản. Tính toán ngược xuôi một hồi, Phong quyết định đi gặp Lộc. Anh mở lời trước không quanh co. Tại sao cậu lại muốn lấy chị Soan tôi? Cậu thừa biết chị và anh Thành yêu nhau. Lộc cũng thẳng thừng. Thế tại sao tôi lại không được yêu và lấy Soan? Anh Thành cũng sắp lấy vợ rồi còn gì. Tôi nói cho anh biết, mẹ tôi không hề thích Soan, nhưng chỉ có tôi mới có bản lĩnh để cho bà phải chấp nhận Soan như vậy. Lộc cười cười. Đợi được anh Thành nhà tôi mà cưới được Soan thì cả họ các người cứ xác định, có mà xây miếu mà thờ cho cô ấy. Mồm mép tên Lộc này xem ra còn lợi hại hơn cả Thành. Phong cảm thấy gã và Thành khác nhau một trời một vực. Thành thật thà lương thiện bao nhiêu thì tay Lộc này khôn lỏi láo cá bấy nhiêu. Phong đang âm thầm đánh giá thì Lộc tiếp. Hôm nay anh hẹn tôi đến đây chỉ để nói như vậy à? Phong sực tỉnh, nhấp một ngụm trà. Anh đằng hắng. Thực ra tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu đấy. Phong lấp lửng. Chúng ta trước nay vẫn luôn luôn là đối thủ với nhau. Cậu muốn lấy chị Soan nhà tôi thì cũng nên tỏ một chút thành ý một chút. Lộc nheo mắt. Ý anh là sao? Anh nói rõ tôi xem nào. Phong thẳng thắn. Chúng tôi muốn xính lễ là cửa hàng nước mắm ở trong chợ và khu đất liền kề. Cậu thấy sao? Lộc nhếch mép, gã nghĩ ra là muốn đến để vòi tiền. Nếu như thằng Phong này biết Soan đang mang thai thì nó cũng chẳng thể nào kiêu ngạo ra điều kiện như vậy được nữa. Không khéo cả dòng họ Trần Hồ còn phải nhanh chóng để mà cho không cháu gái. Lộc nói. Thế nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thế thì sẽ không có cái đám cưới nào cả. Lộc vẫn chơi mèo vờn chuột. Gã tiếp. Nếu anh biết chuyện này thì tôi nghĩ là chắc anh chả nói câu đó đâu. Đến lượt Phong nhìn Lộc khó hiểu, nhưng không để cho gã nắm thế thượng Phong. Tôi không cần biết, nhưng cậu nhớ cho dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa, chúng tôi cũng không để cho con cháu nhà mình phải chịu thiệt thòi. Chị Soan nhà chúng tôi chẳng thiếu chỗ tốt để gả. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ vào, mọi thứ là tùy cậu thôi. Câu nói này Phong ngụ ý muốn nhắc nhở về gia thế của nhà họ Trần Hồ. Thế nhưng Lộc lại tưởng họ Trần Hồ đã biết chuyện Soan mang thai con của gã và đang muốn đi tìm nơi khác thì lại cuống quýt. Thôi, tôi cũng chả tính toán với các người. Sính lễ thì sính lễ, nhưng chúng tôi yêu cầu các người phải tổ chức nhanh cho. Gì chứ mọi thứ các người muốn đối với chúng tôi nó chỉ như là cái móng tay ấy. Ngay ngày mai, văn tự khế đất sẽ được đưa đến tận nhà của các người. Vậy là Phong thắng. Anh vô cùng thông minh. Khi không trực tiếp đến gặp mụ lại, anh biết con trai của mụ dễ đối phó hơn nhiều. Đám cưới của Thành và Lộc được ấn định cùng một ngày, cả xã Vạn Lý lại được một phen xôn xao. Tại đám cưới ấy, trong đám quan khách, Phong nhận ra một người quen thuộc, chính là Lão Phát. Lão và mụ lại tỏ ra khá thân mật. Điều này làm cho trong lòng của Phong dấy lên sự bất an. Phong lặng lẽ rút khỏi đám cưới. Am Ngọc Linh nằm lặng lặng trên một ngọn núi cách xã Vạn Lý không xa về đằng Tây. Nơi đây ít người qua lại. Trụ trì là một ni cô già đã gắn bó với Am hơn chục năm nay. Phong cầm túi đồ mới mua ở dưới núi bước vào trong. Nhìn thấy Phong, sư cô mỉm cười. A-di-đà Phật, thí chủ đến tìm cô Tuệ đấy. Phong chắp tay. A-di-đà Phật, dạ con đến thăm em Tuệ con. Ngày ấy sau đêm định mệnh cứu được Tuệ trong gang tấc khỏi bàn tay của tử thần, Phong đã bí mật đưa Tuệ đến Am này để lánh nạn. Một là để tránh sự gièm pha của người làng, hai là để đảm bảo an toàn cho Tuệ trước sự lùng sục của nhà họ Phan. Bởi thực sự đến giờ lật mặt thì Phong biết ngay nhà họ Phan cực kỳ nguy hiểm. Hôm đấy mọi người đều không hiểu vì sao Phong lại một lần mà đoán trúng phóc được ngôi mộ vùi thay Tuệ. Thật ra lúc ấy Phong nhớ lại giấc mộng hôm trước. Khi anh bị ông Tứ đẩy xuống hố, cái hố toàn là nước, Phong liền hiểu ra ngôi mộ chôn Tuệ nằm ở nơi trũng nhất trong bãi đất. Nước mưa đọng lại khiến đất xung quanh nhão nhoét. Cho đến bây giờ Phong vẫn chưa khám phá ra bí mật của nhà họ Phan, nhưng những việc ác mà họ làm vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Đặc biệt trong bức huyết thư mà Sa để lại có nói nhà họ Phan cố tình nhắm vào dòng họ Trần Hồ. Dường như họ có thâm thù đại hận gì với họ Trần Hồ cho nên mới hại con cháu Trần gia thê thảm như vậy. Sa nói việc Xoan bị bỏ bùa là do lão Phát mua chuộc Sa tiếp cận Xoan. Sa ban đầu vì ham tiền cho nên làm theo, nhưng sau khi xong việc lão lại tìm cách thủ tiêu Sa để bịt miệng. Cô không biết rằng chính mình cũng đã bị lão ếm. Khi Sa hoàn thành xong việc thì cũng là lúc bùa ngải phát huy tác dụng hại chết cô. Phong đi theo sư, khi nhìn thấy cô em họ đang tĩnh tâm ngồi thiền, không muốn làm kinh động, Phong chỉ đứng lặng lẽ. Sư cô nói, mấy ngày hôm nay, tinh thần của cô Tuệ khá hơn nhiều, không còn hoảng loạn nữa. Dạ, đội ơn sư cô ạ, phiền sư cô quá. A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh không phải câu nệ làm gì. Tuệ dường như nghe được giọng của Phong, cô mở mắt chạy ra ôm chầm lấy anh họ. Trong ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng, như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về. Phong nhéo nhéo má Huệ, Tuệ, em khỏe chứ? Ở đây tốt chứ? Tuệ gật đầu, sư cô diệu âm lui gót để anh em nhà họ Hàn huyên. Cuối buổi nói chuyện, Tuệ đưa cho Phong một mảnh giấy. Phong đọc lướt qua, rồi ngẩng lên sốt sắng. Những điểm nói là thật sao? Tuệ gật đầu. Cuối cùng Phong từ biệt em và sư, chạy như bay xuống núi. Trong giấy Tuệ kể, từ ngày họ Phan cưới Tuệ về làm dâu, cứ 3 ngày họ lấy máu cô một lần. Họ nuôi nhốt cô như nuôi nhốt con lợn ấy. Phong dùng mình nhớ lại cảnh mụ quản gia cắt tay Tuệ lấy máu, rồi lão Hoạt uống hết bát máu đó. Sau khi uống xong, lão Hoạt như được cải lão hoàn đồng. Không thể hiểu lão là cái thứ sinh vật gì. Theo như những gì Phong biết thì trên đời này chỉ có quỷ mới uống máu người để duy trì ngoại hình trẻ trung. Phong liên tưởng đến những cái chết không rõ nguyên nhân gần đây, liệu có khi nào liên quan đến lão già Hoạt. Phong định sẽ tìm đến thầy Tín nhờ giải mã một số chuyện, nhưng không may khi anh đến nhà thì người ở cho biết thầy đã lên núi luyện chữa rõ ngày về. Phong nhớ tới một người, chính nhờ người ấy mà họ Trần mới thoát được kiếp nạn, giúp xong Phong về nhà sau những ngày mất tích. Theo lời bà Tình kể, Phong tìm đến chùa Lý Trình, hy vọng sư thầy vẫn còn ở đó. Tuy nhiên chú Tiểu lại nói thầy Cần đã rời đi từ lâu. Phong buồn bã quay gót, được vài bước bỗng chú Tiểu gọi. Anh này, anh tên là gì? Tôi tên Phong. Thế thì thầy Cần có chuyển lời đến anh đấy, rằng anh đừng tìm thầy vô ích, có duyên tất sẽ gặp thôi. Phong bần thần trước câu nói ấy. Một hồi lâu, từ biệt chú Tiểu, anh lững thững ra về. Anh hiểu rằng đến giờ phút này thì chuyện của mình chỉ có thể tự mình giải quyết chứ chả trông cậy vào ai được. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta sẽ chờ đợi. Tiếp theo thì cái câu chuyện nó sẽ đến đâu? Tất cả những cái bí mật nó càng ngày nó càng được bộc lộ ra rồi. Những cái âm mưu được bộc lộ ra rồi, nó chỉ còn cuối cùng là cái câu chuyện ân oán từ đời trước nó ra sao? Để giải thích cho tất cả mọi thứ. Đối với tác giả hồi ức thì là như vậy, luôn luôn phải đến sau cùng. Đầu đuôi nó mới rõ. Còn lại thì tất cả chỉ là những cái dữ liệu nhỏ giọt tác giả đưa ra thôi. Đó là cái điều mà làm cho câu chuyện của hồi ức luôn luôn có một cái sự cuốn hút rất là đặc biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau tiếp vào ngày mai. Trước khi nghỉ thì A Tuấn xin phép giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây là sản phẩm chè của A Tuấn, chè chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Là nơi tôi đang ở. thì hiện tại là đang chỉ còn khoảng tầm chưa đầy một tháng nữa là sẽ kết thúc vụ chè xuân, là vụ chè ngon nhất trong năm. Hương chè sẽ không quá chát như là những vụ khác cho, mà đồng thời là cái dư vị nó lưu lại rất là ngọt ở trong mồm, trong đầu lưỡi, thậm chí là khi mình nhốt vào đến rồi vẫn còn cảm thấy cái hậu vị nó để ngọt lại rất là ok. Thì nếu như bạn nào muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì hãy theo cái hướng dẫn đang chạy ở trên màn hình, sẽ có người tư vấn cụ thể cho các bạn qua để lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.